Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả thân thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Và ngày hôm nay, trong chương trình phát sóng này thì Tú Quỳnh sẽ mang đến cho quý vị phần kết của bộ truyện Kế Hoạch Hôn Nhân. Liệu rằng Hoàng và Linh sẽ phải làm gì để có thể minh oan cho bản thân? Và một kết thúc như thế nào sẽ dành cho các nhân vật của chúng ta? Không để cho quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi cùng với Tú Quỳnh để lắng nghe những diễn biến cuối cùng của bộ truyện này nhé. Lúc này dù không muốn nhưng tôi vẫn phải lưu luyến đứng dậy. Trước khi đi, Hoàng vẫn nở nhẹ nụ cười với tôi. Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng, dịu dàng tới mê hoặc lòng người. Ánh mắt của anh vẫn như đang nhắc nhở tôi rằng, đừng lo. Tôi bước đi mà những bước chân nặng nề biết mấy. Nhìn nụ cười của anh, trái tim tôi quặn lên từng hồi xót thương. Tôi tự nhủ, chàng trai của em, cố gắng lên nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới bầu trời trong xanh ở một ngày nào đó không xa. Bước ra khỏi cánh cổng, luật sư Dương bảo tôi. Tờ giấy kia sẽ là một trong những chứng cứ quan trọng. Cô hãy nhớ cất giữ cẩn thận. Mà cô có nghĩ ra xem ai là người thù mình đến mức giết người để đổ tội cho mình hay không? Tôi đứng nghĩ mãi. Từ trước đến giờ tôi cũng chẳng gây thù, chốc oán với ai. Ngoại trừ từ khi lấy Hoàng thì người căm ghét tôi nhất chỉ có thể là người yêu chồng mình. Ngoài Trúc, Phương ra thì tôi không biết còn ai nữa. Mà Trúc thì cô ta đã mất tích một thời gian, tôi cũng không chắc chắn. Tôi thở dài mà đáp, tôi không biết. Thôi, chúng ta mau đến hiện trường đi, còn rất nhiều việc phải làm. Luật sư Dương lái xe đưa tôi đến nơi xảy ra vụ án kia. Lúc chúng tôi đến thì Nam cũng đã có mặt. Ba người chúng tôi chia nhau ra tìm mọi ngóc ngách. Dường như cảnh sát đã tầm soát rất kỹ, cho nên sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi đều quay sang nhìn nhau lắc đầu. Không thấy gì cả. Vì đây là một cái nhà bị bỏ hoang, cho nên cũng không có quá nhiều đồ đạc, rất thuận lợi cho việc tìm kiếm, nên nhiều hung thủ có đánh rơi thứ gì đó. Luật sư Dương bảo, chúng ta phải tìm cách khác thôi. Thế nhưng ngay lúc này, tôi thực sự vẫn không cam tâm rời đi. Khi chưa có manh mối nào cả, tôi quay lại tìm vòng quanh ngôi nhà một lần nữa. Khi tôi đi đến gần bên ô cửa sổ, ánh mặt trời từ ngoài chiếu xuống mặt đất, có thứ gì đó phản lên rọi thẳng vào mắt của tôi. Hình như là vật gì đó bằng kim loại. Tôi vội vàng cúi xuống, chợt phát hiện dưới khe của một viên gạch là một mặt đá ló ra. Lật viên gạch hẳn ra ngoài thì là cả một sợi dây chuyền vàng trắng, mặt đá lấp lánh. À không, đây không phải là viên đá tầm thường mà là viên kim cương. Tôi gọi lớn, luật sư Dương, anh Nam, hai người nhìn nè. Cả hai người vội vàng chạy về phía của tôi. Luật sư Dương hỏi, sợi dây chuyền này cô tìm thấy ở đâu? Tôi tìm thấy dưới viên gạch này. Đây có thể là sợi dây chuyền của nạn nhân hoặc là của hung thủ. Tôi nghĩ đây là của hung thủ. Tôi vừa dứt lời thì anh Nam đã lên tiếng. Mọi người xem nè, ở dưới viên gạch có vết máu đã khô. Cả tôi và luật sư Dương đều cúi xuống nhìn vết máu. Luật sư Dương hỏi tôi hôm ấy nạn nhân nằm ở đâu. Với khoảng cách tôi chỉ thì anh ấy phân tích ra rằng đây khả năng không phải vết máu của nạn nhân, vì máu không thể văng xa ra như thế. Khả năng cao đây chính là vết máu của hung thủ, tức là rơi vào trường hợp hung thủ cũng bị thương, máu văng vào một viên gạch. Có thể trong lúc kiểm tra hiện trường, viên gạch bị lật ngược lại, lấp đi cả chiếc vòng, cho nên cảnh sát không phát hiện ra. Lúc này trong đầu của tôi bất chợt lóe lên một ý nghĩ. Tôi bảo, nếu như hung thủ nhắm đến tôi, thì chắc chắn người đó chỉ quanh tôi mà thôi. Chúng ta cứ tự phao tin đã phát hiện ra vật chứng ở hiện trường, biết đâu người đó sẽ chột dạ mà đến đây kiểm tra thì sao? Hai người nghe tôi nói, liền nhìn nhau rồi gật đầu. Cũng được, chúng ta cứ thử đi. Sau khi chúng tôi từ hiện trường trở về thì Nam đã cho người phao tin tìm thấy một chứng cứ rất quan trọng. Sau đó, anh ta cử người của Hoàng đến đó trông nom, nhưng chỉ đứng trong bóng tối. Suốt từ lúc phao tin cho tới hai hôm sau, cũng không nhận được thông tin nào cả. Có lẽ là tôi đã quá xem thường trí óc của hung thủ, chỉ đâu dễ dàng người đó đến một lần nữa. Tôi nhìn đồng hồ, đã điểm 11 giờ đêm, trời lại đang mùa đông lạnh giá. Nghĩ người của anh cũng ở đó 2 ngày 2 đêm, chắc cũng sẽ chịu khổ không ít. Hơn nữa, tôi cũng không chắc hung thủ có thực sự đến hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi dự định gọi điện bảo Nam cho trút người về, thì Nam lại gọi điện đến trước. Anh bảo, cô Linh, người đó đã đến. Vì không muốn trút dậy động rừng, cho nên chúng tôi không thể cho người đến trước mặt chặn người đó lại, xem họ là ai, mà chỉ có thể âm thầm quan sát từ xa để xác định những nghi ngờ của bản thân. Giả lại bây giờ có chặn lại trước mặt họ, thì chúng tôi cũng không thể làm gì được họ. Thế là Nam gửi cho tôi một đoạn video ghi lại cảnh người đó cầm đèn pin đi lại vòng quanh ngôi nhà như đang cố tìm kiếm cái gì đó. Tuy người này nhìn rất thông minh, từ trên xuống dưới đều mặc một bộ đồ màu đen, đội mũ lưỡi chai màu đen, đeo khẩu trang cũng màu đen. Tôi xem đi xem lại đoạn video Nam đã gửi, không thể nhận ra được người đó là ai, ngoài xác định đây là phụ nữ. Tôi nhìn chằm chằm vào đoạn video, cố gắng quan sát thật kỹ, hy vọng có thể tìm ra một tia sơ hở, thậm chí xem đi xem lại vài chục lần, nhưng tôi vẫn không thể nhận ra được đây là ai. Ngước mặt nhìn lên, đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, tôi khẽ thở dài. Bên phía nhà Phương nói đã tìm ra bằng chứng và yêu cầu kiện, cho nên chỉ còn 2 ngày nữa là phiên tòa bắt đầu. Nhưng tôi vẫn chưa thể khoanh vùng được kẻ tình nghi. Trong lòng tôi không khỏi có chút bực bội, khó chịu và bất lực bủa vây. Tôi thở dài, chiếc điện thoại xuống mặt bàn, nhìn ra ngoài bầu trời một màu đen sâu thẳm. Giữa mênh mông hoang hoải đó, tôi thấy lòng mình trống rỗng vô cùng. Mấy ngày nay tôi luôn dặn mình phải thật mạnh mẽ, nhưng tôi có cố gắng đến đâu thì vẫn không thể tránh khỏi những giây phút yếu mềm. Bất chợt tôi thấy lòng ngực mình như có ai đó bóp nghẹn. Tôi phải làm sao? Phải làm sao để có thể nhanh chóng xác định được hung thủ là ai? Tôi mệt mỏi, cúi xuống nhìn điện thoại lần nữa. Đúng lúc này, trên màn hình điện thoại là cảnh người phụ nữ kia đưa tay sờ lên cổ. Hành động ngón tay giống như là một thói quen hay nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ. Chính là đây. Tại sao tôi lại không phát hiện ra điểm này ở những lần xem trước? Sợi dây chuyền mà tôi nhặt được hôm trước chính là sợi dây chuyền của cô ta. Hành động đưa tay giống như nắm lấy sợi dây chuyền chính là một hành động bản năng của cô ta. Dù cho sợi dây chuyền trên cổ đã mất, nhưng đã là thói quen thì rất khó bỏ. Giống như thói quen hay quệt tay qua mũi, thói quen hút thuốc sau giờ làm việc của một người, hoặc là thói quen thích dặn mình dương dai mỗi khi hoàn thành xong công việc nào đó. Mỗi thói quen, mỗi hành động sẽ làm nên đặc trưng của người đó. Hành động đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền, trong ấn tượng của tôi thì hình như đã gặp ai đó làm hành động này. Ấn tượng đó đã từng lưu lại trong trí nhớ của tôi. Sao có thể biến mất vào giờ phút quan trọng này kia chứ? Cứ nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ muốn đổ tung cả bộ não. Cuối cùng, cả người tôi sững lại khi chợt nhớ ra người duy nhất hay làm hành động này, đó chính là Nguyễn Thanh Trúc. Đêm đó lại là một đêm tôi không thể nào chợp mắt. Càng nghĩ lại mọi chuyện, tôi càng cảm thấy như có ai đó đập mạnh vào đầu của mình. Sau khi nghĩ thông suốt, tôi mới nhận ra. Cũng đúng thôi, nếu Trúc là hung thủ thực sự thì cũng chẳng có gì lạ lẫm quá. Vì thứ nhất, cô ta yêu anh đến mức điên cuồng như thế thì chắc chắn cô ta sẽ hận tôi tới thấu xương tủy. Thứ hai, đến chị gái cô ta mà cô ta còn đỡ lòng ra tay thì nói gì đến một người không hề quen biết như Phương. Con người này dường như đã mất hết sạch đi nhân tính. Con người này đã không phải là một con người bình thường nữa. Đợi trời sáng lên, tôi lập tức liên hệ với luật sư Dương và Nam. Sau khi nghe sâu chuỗi lại sự việc và đưa ra cái tên nghi phạm, thì cả hai đều gật đầu. Nam nói, như vậy tôi sẽ cho người theo dõi cô ta. Nhưng hiện tại tôi sợ rằng tìm tung tích cô ta hơi khó, bởi vì cô ta đã bị đuổi ra khỏi nhà. Làm việc hay sinh sống ở đâu, đến anh Hoàng cũng không biết. Cô Linh, cô đừng lo. Đó là sếp Hoàng không điều tra thôi. Đằng sau sếp Hoàng luôn có một đội quân rất giỏi. Đến việc cô sang Thụy Điển, sếp còn tìm ra được cơ mà. Nếu cô ta chỉ sinh sống trong khu vực thành phố Hà Nội này thì lại càng đơn giản hơn. Tôi nghe như vậy cũng cảm thấy yên tâm được phần nào. Rồi tôi chợt nhớ Hoàng từng nói trợ lý của cô anh có quan hệ thân thiết với Trúc. Tôi hỏi lại cho chắc. Nhưng trong đội quân đó có người nào có quan hệ thân thiết với cô ta không? Vì theo danh Hoàng kể thì trợ lý của cô anh cũng từng thông đồng với cô ấy. À, trợ lý Cường, người này đã bị sếp Hoàng sa thải rồi. Những người kia hoàn toàn đáng tin cậy, cô cứ yên tâm. Nếu vậy thì được rồi, nhờ cậy anh nhớ dặn mọi người cẩn thận, tránh rút dây động rừng. Tôi biết rồi. Sau khi Nam dứt lời thì luật sư Dương cũng nhận được cuộc điện thoại nào đó. Sau khi nghe xong điện thoại, anh quay sang bảo tôi. Tôi vừa nhận được tin, cách ngôi nhà bỏ hoang kia 5 cây số có một hiệu thuốc. Hiệu thuốc này có camera soi đường, chúng ta thử đến đó xem sao. Vậy thì tốt quá, tôi và anh sẽ đến đó, anh Nam sẽ đi lo việc theo dõi cô ta. Chúng tôi chia việc xong thì nhanh chóng lái xe đến hiệu thuốc kia. Bởi vì đây là một vùng khá thưa dân, hiệu thuốc nằm ở cuối dãy nhà dân, xong bỏ ra một đoạn hàng cây mới tới ngôi nhà xảy ra vụ án. Ở đây đa số là dân lao động, không buôn bán gì, cho nên chỉ duy nhất hiệu thuốc này có lắp camera trước cửa. Khi chúng tôi bước xuống xe, tôi vừa cất tiếng chào thì người phụ nữ kia liền tỏ vẻ không vui. Cô ta nói, vừa nãy tôi đã nói rồi, camera ngoài đường nhà tôi hỏng rồi, vậy mà mấy người vẫn cố tình đến tiếp là sao? Tôi bị lời nói này của chị ta làm cho ngơ ngác, nhưng sau đó tôi vẫn tiến đến gần chị ta, bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi. Chị ơi, chị có nhầm hay không? Bởi vì bọn em bây giờ mới tới đây. Cô đến lại hỏi về chuyện camera hay gì? Dạ đúng rồi. Thì đó, lúc trước có hai người đàn ông đến xin trích xuất camera, nhưng khổ nỗi camera nhà tôi hỏng tuần này. Có đâu mà cho. Không phải là tôi khó khăn gì đâu, nhưng việc này tôi không giúp được. Tôi cũng đã giải thích kỹ càng với hai người kia, vậy mà hai người đó vẫn dở thói cáu gắt lên với tôi. Bộ tôi làm gì sai sao? Thì ra tâm trạng của chị ấy đang bực bội là bởi chuyện như thế. Tôi cũng có thể lờ mờ đoán ra trong đầu hai người đàn ông này có lẽ là người của bố chồng tôi. Tôi tiếp tục nhẹ nhàng đáp. Dạ chị, nhưng mà thực sự em không biết hai người đó là ai, bởi vì đây là lần đầu tiên em tới gặp chị. Nhưng mà chị cho em hỏi một chút được không? Chị ở gần đây chắc chị biết vụ án giết người ở ngôi nhà bỏ hoang kia chứ ạ? Chị ấy lúc này có vẻ hạ nhiệt hơn, gật đầu nói một cách thoải mái hơn. Ôi trời, cái vụ giết người đó chấn động cả cái khu này lên, ai mà chẳng biết. Nói thật với cô, từ hôm đó tới giờ tôi sợ không dám ngủ lại ở đây, phải chạy sang nhà mẹ đẻ ngủ nhờ suốt đó. Dạ, hôm nay bọn em tới xin trích xuất camera để xác nhận lại xem nghi phạm có mặt trong khu vực này tại thời điểm đó không thôi. Đáng tiếc là camera lại hỏng mất. Cái này thì tôi không thể giúp được rồi. Nhưng mà chị mở cửa hiệu thường là mấy giờ sáng và đóng cửa lúc mấy giờ ạ? À, cái giờ giấc của tôi mở với đóng cửa cũng thất thường lắm. Vì con nhỏ cho nên không đảm bảo đúng giờ được như người ta. Nhưng mà thường thì từ 7 tới 8 giờ sáng. Có duy nhất cái sáng xảy ra vụ giết người kia thì tôi mở cửa lúc 5 giờ. Cũng không hẳn là mở sớm để bán hàng, bởi vì đêm đó con của tôi nó đi tiêm phòng về, quấy khóc, cho nên tôi phải bế nó vòng quanh nhà suốt đêm. Tôi chợt nghĩ ra vệt máu ở viên gạch, chứng tỏ cô ta cũng bị thương. Mà đây là hiệu thuốc, biết đâu trên đường về cô ta có ghé qua đây mua thuốc thì sao? Tôi biết khả năng đó rất thấp, nhưng tôi vẫn lôi điện thoại ra, mở tấm ảnh của Trúc. Tôi hỏi, vậy chị có từng nhìn thấy cô gái này chưa? Chị chủ hiệu thuốc khẽ nhíu mày chăm chỉ quan sát, vẻ mặt chị ấy ngờ ngợ bảo, tôi chưa gặp cô gái này, nhưng tôi có gặp một cô gái khá giống với cô này, nhưng không xinh được như cô gái này vì mặt cô ta có sẹo. Tôi nghe xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vì như thế là đúng rồi. Hoàng từng nói cô ta sau khi bị tai nạn đã bị hủy nửa khuôn mặt. Còn đây là ảnh cô ta lúc trước. Tôi phấn chấn bảo, vậy chị gặp cô ấy ở ngoài đường vì ấn tượng khuôn mặt sẹo cho nên nhớ sao? Bởi vì đây là ảnh cô ấy lúc trước. À không, là cô ấy vào đây mua thuốc sát trùng và băng gạc. Cô ấy là vị khách đầu tiên mở hàng cho tôi ngày hôm đó. Ngày hôm đó là cái hôm xảy ra vụ giết người kia, có đúng không chị? Đúng vậy, bởi vì cô ấy có khuôn mặt sẹo cho nên tôi khá ấn tượng. Chị à, chị có thể ra tòa làm nhân chứng giúp em được không? Chị chỉ cần xác nhận là có gặp cô ta trong buổi sáng hôm đó. Nghe tôi nói như thế, chị chủ hiệu thuốc sững sờ một hồi rồi lắc đầu. Không được đâu, tôi biết gì đâu mà ra tòa làm chứng. Tôi không muốn tham dự bất kỳ chuyện gì phiền phức. Cũng không có gì phiền phức lắm đâu chị ạ. À. Chỉ cần chị có mặt tại tòa và xác nhận có gặp người phụ nữ kia là xong. Không phải là tôi không muốn giúp cô, nhưng tôi cảm thấy thực sự không giúp được. Tôi khẽ đưa mắt nhìn xung quanh hiệu thuốc. Thấy trên tường có treo bức ảnh chị ấy với hai đứa trẻ. Chắc là ba mẹ con nhà chị ấy. Cùng cảnh có con nhỏ với nhau, tôi dùng giọng điệu của một người mẹ tha thiết nói. Thực ra, em cũng có một đứa con trai 3 tuổi, mà bây giờ bố con của em đang bị người ta vu oan ở trong tù. Ngày kia là phiên tòa chính thức bắt đầu rồi. Nếu như em không thể tìm được bằng chứng, chứng minh bố của con em vô tội, thì cả đời này anh ấy sẽ mang tiếng hàm oan. Em rất sợ cái cảnh sau này con em lớn lên, nó biết bố nó phải ngồi tù, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nó, như một vết nhớp theo hết cuộc đời. Nếu chồng em có tội thì em sẽ không cầu xin chị thế này, nhưng quan trọng là anh ấy vô tội chị ạ. À. Chị ấy nghe tôi nói xong liền thay đổi ánh mắt thương cảm dành cho tôi. Sau đó chị ấy thở dài và bảo, nhưng cho dù tôi có ra tòa làm chứng thì đâu thể chứng minh chồng cô vô tội được. Không sao hết, chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi chị ạ. À. Chị giúp em nhé. Cô ấy suy nghĩ một lúc, thái độ vẫn có chút khó xử, và cuối cùng mất một lúc rất lâu, cô ấy mới gật đầu. Cho tôi số điện thoại của cô, còn số điện thoại ở biển hiệu là số của tôi, cô lưu vào đi. Tôi mỉm cười gật đầu, trong lòng tràn đầy sự cảm kích dành cho cô ấy. Em thực sự cảm ơn chị. Không có gì đâu, vì cùng cảnh con nhỏ, cho nên tôi hiểu nếu như không có bố bên cạnh sẽ thiếu thốn tình cảm đến mức nào. Thực ra chồng tôi cũng mới mất cách đây 2 tháng. Tôi nhìn chị ấy, chẳng biết nói gì hơn ngoài động viên và an ủi. Đúng là cùng cảnh làm phụ nữ, cùng cảnh làm mẹ, chỉ có trái tim mới chạm đến trái tim. Sau đó tôi và luật sư Dương cùng nói lời cảm ơn chị ấy rồi lên xe ra về. Luật sư Dương bảo tôi, đúng là trước giờ tôi cứ tưởng cái gì mình cũng làm được. Này chứng kiến cô nói chuyện với người phụ nữ kia, tôi mới hiểu có những thứ mình không thể làm được. Tôi thực sự rất khâm phục cô đó Linh. Sao anh lại khâm phục tôi chứ? Tôi có gì đâu mà khiến cho anh khâm phục. Cô rất bản lĩnh và thông minh, rất biết cách chi phối cảm xúc của người khác. Bảo sao cậu Hoàng lại gạt bỏ cả một rừng hoa để chọn một bông hoa là cô. Anh cứ khen tôi quá rồi. Thực ra tôi mạnh mẽ được đến giờ phút này là vì anh ấy thôi. Cứ nghĩ đến cảnh anh ấy thay mình chịu khổ, tôi không cho phép mình gục ngã. Luật sư Dương khẽ cười. Tôi hỏi tiếp, à mà anh đã cho giám định lại vết máu trên viên gạch kia để chứng minh nó không phải là vết máu của tôi hay là của nạn nhân chưa? Tôi làm rồi, cũng đã có kết quả. Để hôm đó chứng minh trước tòa. Cảm ơn anh rất nhiều. Bên nhà nạn nhân có vẻ nóng lòng để kết tội cậu Hoàng lắm, cho nên đã bất chấp thuê một người làm nhân chứng giả. Tôi cũng có nghe anh Nam nói, bởi vậy mới khởi kiện sớm được. Mà mấy hôm nay anh có liên hệ gì với luật sư bên bố của anh Hoàng không? Đâu cần liên hệ gì, bởi vì chúng tôi sống chung một nhà kia mà. Sao ạ? Như vậy là sao chứ? Thực ra luật sư Minh là anh cả của tôi. Chà, không ngờ nhà anh lại lắm nhân tài như vậy. Cô quá khen. Lúc gần về đến trung tâm thành phố, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ mẹ của Hoàng gửi đến. Bà gửi cho tôi tấm ảnh của Hiếu và bà chụp cùng nhau. Hai bà cháu đang nặng bánh cá rất vui vẻ. Dưới bức ảnh còn có kèm theo dòng tin nhắn: Mẹ Linh yên tâm, Hiếu rất ngoan. Tôi nhìn vào bức ảnh, tự nhiên xúc động đến nghẹn ngào. Bao nhiêu mệt mỏi trong mấy ngày qua dường như tan biến theo mây khói. Hiếu ở bên bà, tôi có thể hoàn toàn yên tâm để cố gắng giành chiến thắng trong trận chiến khốc liệt sắp tới. Tôi nhắn lại cho bà một tin, rồi nhìn xuống đồng hồ trên tay. Suy nghĩ một chút, tôi hỏi luật sư Dương: Anh biết nhà của cô Nguyễn Thanh Trúc chứ? Tôi biết, vì bố cô ấy là ông Nguyễn Ngọc Thạch, là một doanh nhân cũng khá có tiếng. Tôi đã từng làm luật sư trong một vụ kiện tranh chấp đất đai cho ông ta. Anh lái xe cùng tôi đến nhà gặp ông ấy được chứ? Nghe tôi nói xong, luật sư Dương sững sờ quay sang nhìn tôi. Cô đang muốn đến nhà gặp bố mẹ của nghi phạm đó. Tôi biết. Tôi muốn nói chuyện với họ về chiếc vòng này. Làm sao có thể được? Dù gì họ cũng là bố mẹ của cô ta. Nhưng mà tôi muốn thử một lần. Với tôi lúc này, khó mấy tôi cũng muốn thử, miễn là có liên quan tới vụ án. Tôi dùng giọng nói đầy kiên định đáp lại. Luật sư Dương khẽ thở dài một hơi, rồi đáp: Được, vậy tôi sẽ đi cùng với cô. Lúc chiếc xe dừng trước cánh cổng căn biệt thự trắng ngà, xa hoa lộng lẫy, lúc này tôi mới hiểu cái mà môn đăng hộ đối mẹ chồng tôi từng nói là gì. Tôi vẫn thua kém nhà anh, nhưng không thua quá xa xôi giống như nhà tôi. Luật sư Dương chủ động bước xuống xe, nói chuyện với bảo vệ trước. Sau đó bảo vệ bật bộ đàm nói chuyện với ai đó trong nhà. Được sự cho phép thì chúng tôi mới được vào bên trong. Một lát sau thì bảo vệ nói: Ông chủ đi vắng rồi, có mình bà chủ trong nhà, cô cậu vào đi. Cảm ơn chú. Khi chúng tôi bước vào trong nhà thì nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi đọc báo trên ghế. Người này từ cách ăn mặc lẫn tác phong đều toát ra vẻ cao sang, nhưng sắc mặt lại vô cùng tiều tụy. Tôi đoán đây chính là mẹ của Trúc. Sau đó Dương và tôi đã chủ động lên tiếng chào bà. Bà nhìn chúng tôi, gật đầu đáp: Cô cậu ngồi xuống đi. Sau đó bà sai người đi pha trà. Luật sư Dương cười nhẹ hỏi: Cô dạo này có khỏe không ạ? Cảm ơn cậu. Tôi giờ cũng càng ngày càng có tuổi, cho nên sức khỏe không tốt như trước nữa. Sau đó bà quay sang nhìn tôi, nhíu mày và hỏi: Cô, hình như cô là vợ cũ của cậu Hoàng. Tôi hơi bất ngờ khi bà nhận ra tôi, bởi vì tôi và bà chưa từng gặp nhau lần nào cả. Tôi lễ phép đáp: Dạ, cháu tên Linh, rất vui được gặp cô. Bà khẽ gật đầu, sau đó cũng không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề: Vậy hôm nay cô cậu tìm tôi có chuyện gì không? Chắc chẳng tự dưng mà cô cậu tìm đến đây. Tôi chủ động lên tiếng trả lời thay luật sư Dương: Dạ, thú thật với cô, hôm nay cháu đến đây tìm cô có dịp muốn thưa. Cháu nghĩ chắc cô đã nghe đến chuyện của anh Hoàng. Tôi có nghe chồng tôi nói, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Tôi rút ra trong chiếc túi xách sợi dây chuyền hôm trước nhặt được ở hiện trường. Tôi hỏi, cô có nhận ra sợi dây này là của ai không? Bà sau khi nhìn sợi dây chuyền trên tay của tôi, sắc mặt liền thay đổi. Bà buộc miệng nói, tại sao cô lại có sợi dây chuyền này? Đây là sợi dây chuyền của cái trúc nhà tôi. Cô đã gặp nó ở đâu? Sau khi nghe được câu trả lời mình mong muốn, tôi thả lỏng người và đáp, cô chắc chắn đây là dây chuyền của con gái cô chứ? Bà vừa định trả lời thì chợt sững lại. Sau đó suy nghĩ một lát rồi mới nói, tôi hỏi cô, sao cô lại có sợi dây chuyền này? Sợi dây chuyền này cháu đã nhặt được ở hiện trường vụ án thưa cô. Chắc có lẽ bà ta không thể ngờ rằng sợi dây chuyền tôi nhặt được ở trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy, cho nên sửng sốt một lúc. Bà cất giọng nói đầy gấp gáp, cái trúc và gia đình tôi đã đoạn tuyệt quan hệ. Lẽ ra những việc liên quan đến nó, cô không nên đến đây hỏi tôi. Cháu biết, cháu cũng đã nghe anh Hoàng kể lại. Nhưng mà cô à, hiện tại con gái của cô đang là tình nghi gây ra cái chết của cô Phương đó cô ạ. Bà nghe tôi nói đến đây, đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Dựa vào đâu mà cô nói nó là tình nghi, trong khi công an đã bắt thằng Hoàng vào tù? Dựa vào rất nhiều bằng chứng mà cháu đã tìm hiểu, bao gồm cả sợi dây chuyền này. Cháu không muốn nói lại quá khứ đau buồn của Thanh Trúc gây ra cho chị gái của mình là Ngọc Trúc. Nhưng cô thử nghĩ đi, đối với chị gái của mình, cô ấy còn không tha. Thử hỏi người ngoài có là gì? Cháu cũng đang làm mẹ. Cháu tin, cô cũng không muốn con gái của mình sai lại càng sai nữa. Cô im đi, cô biết gì mà nói. Với tôi đã nói rất rõ với cô, nhà tôi và nó đã đoạn tuyệt quan hệ. Cho nên đừng nói chuyện liên quan tới nó đối với tôi. Cháu muốn cô ra tòa làm chứng để xác nhận đây là chiếc vòng của con gái cô. Có được không cô? Tôi không biết gì hết. Tôi mệt rồi, hai người về đi. Tôi không tiễn. Nói xong, bà ôm ngực, đứng dậy bước đi. Sau đó, một người giống như quản gia tiến tới nói, mời hai người ra về. Bà chủ chúng tôi cần nghỉ ngơi. Sau khi ra tới cổng, chắc có lẽ luật sư Dương vẫn khó hiểu tại sao tôi lại đi gặp mẹ của Trúc nói những điều này. Cho nên anh hỏi tôi, cô biết rõ người ta là mẹ con. Cho dù con họ sai, thì họ cũng không bao giờ nỡ lòng dạch tội con mình. Lời cầu xin chỉ là vô ích. Tôi biết, nhưng tôi đã có câu trả lời của mình, dù cách này hơi hèn mọn. Nói xong, tôi lấy điện thoại ra cho luật sư Dương xem. Toàn bộ quá trình nói chuyện này đã được tôi ghi âm. Tôi chuyển trực tiếp file ghi âm sang máy của luật sư Dương, một bản. Tôi bảo, cái này làm bằng chứng chứng minh chiếc vòng kia là của cô ta được chứ? Luật sư Dương ngơ ngác nhìn tôi. Anh khẽ cười, tôi lại càng khâm phục cô hơn rồi đó. Chúng ta về thôi. Đêm trước ngày ra tòa luôn là thời khắc quan trọng nhất. Trong đêm đó, cả tôi và luật sư đều đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Sáng hôm sau, luật sư Dương đến tòa chuẩn bị trước. Nam qua nhà đón tôi đến sau. Mặc dù tin tức đã bị bố chồng của tôi phong tỏa, nhưng chắc hôm nay các phóng viên đều do nhà Phương mời đến. Cho nên lúc chúng tôi đến, các phóng viên đã đứng đồng ở trước cửa tòa án. Khi người nhà của Phương đến, ngay lập tức các phóng viên bủa vây lấy họ bằng những câu hỏi như lũ quét. Đúng lúc này tôi bắt gặp ánh mắt của mẹ Phương đang nhìn mình tựa như một con dao xuyên qua trái tim của tôi. Nam đứng bên cạnh tôi. Chúng ta vào trong thôi. Anh đã tìm thấy tung tích của cô ta chưa? Cô ta đang ở bên trong. Vậy thì tốt. Tôi cũng nghĩ cô ta làm sao cam tâm để cho người mình yêu chịu tội oan. Nhất định sẽ đến xem tòa xét xử. Lúc bước vào bên trong, tôi thấy Trúc bịt khẩu trang, đeo kính râm kính mít, ngồi bên cùng hàng ghế với người nhà của Phương. Nhưng bây giờ có chết tôi cũng nhận ra cô ta. Tôi giả như không để ý mà cùng Nam đi về phía hàng ghế bên bị cáo. Trước khi phiên tòa chính thức bắt đầu khoảng 5 phút thì bố chồng của tôi cũng có mặt. Ông ngồi trên hàng ghế của tôi. Sau khi xác nhận lại thân phận của bị cáo, thông báo các bên quyền lợi và nghĩa vụ của mình, phiên tòa bắt đầu bằng việc đọc bản tuyên, đọc bản cáo trạng. Vị thẩm phán dõng dạc nói: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 26 tháng 12, năm công khai xét xử vụ án giết người, ngày 19 tháng 12, năm căn cứ vào các điều khoản của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự, quyết định xét xử đối với bị cáo Trịnh Minh Hoàng, hiện là Tổng Giám đốc Tập đoàn Tencent, bị tố cáo về tội giết người. Tiếp theo, yêu cầu thư ký phiên tòa báo cáo sự có mặt và vắng mặt của những người được triệu tập trong phiên tòa ngày hôm nay. Sau khi thư ký báo cáo xong, phiên tòa bắt đầu đi vào giai đoạn đối chứng. Nhân chứng đầu tiên được triệu tập lên chính là một người phụ nữ rất trẻ, chỉ khoảng chừng 25 đến 26 tuổi. Cô ta tuyên thệ và chịu trách nhiệm những lời chứng của mình. Cô ta nói cô ta là người đầu tiên báo án, cũng là người tận mắt nhìn thấy Hoàng giết hại Phương. Luật sư Bền Nguyên lên tiếng: Nhân chứng, mời cô kể lại tình hình ngày hôm đó một cách chi tiết. Dường như tâm trạng cô ta đang rất lo lắng và hồi hộp, cho nên lời kể cũng liên tục bị đứt quãng. Tôi làm ở công ty sản xuất đồ chơi cách đó 8 cây số. Vì hôm đó đi làm ca đêm, cho nên tờ mờ sáng hôm đó tôi dậy. Đến đoạn ngôi nhà hoang, tôi nghe có tiếng hét của một người. Bởi vì tò mò cho nên tôi dừng xe lại. Tôi có ngó qua khung cửa sổ thì thấy nạn nhân nằm xuống đất với một vũng máu lớn. Còn bị cáo thì tay cầm con dao. Trên con dao vẫn đang nhỏ máu từng giọt. Sau khi đâm một nhát vào bụng nạn nhân vẫn chưa chết, cho nên bị cáo đã đâm tiếp một nhát dao thứ hai vào ngực. Luật sư Bền Nguyên hỏi tiếp: Cô chắc chắn nhìn rõ mặt bị cáo chứ? Tôi chắc chắn. Luật sư Bền Nguyên hỏi thêm mấy vấn đề nữa rồi mới ngồi xuống. Luật sư Dương nhìn tôi, khẽ gật đầu ra hiệu. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết sự bình tĩnh mà trước giờ chưa từng có, tôi đứng dậy nói lớn: Thưa tòa, nhân chứng nói hoàn toàn sai sự thật. Bởi vì tôi biết hung thủ là ai, không phải là bị cáo Trịnh Minh Hoàng. Tất cả mọi người trong phòng đều quay sang nhìn tôi xì xào. Thẩm phán gõ búa một cái cho trật tự rồi lại hỏi: Đương sự là ai? Cơ sở nào nói bị cáo không phải là hung thủ? Thưa tòa, bởi vì hôm xảy ra vụ án, tôi mới là người có mặt ở hiện trường, chứ không phải là anh ấy. Câu nói này của tôi khiến cho tất cả người ngồi trong phòng đều xì xào, mà bồi thẩm đoàn đang ghi chép cũng ngừng lại, ngước đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn tôi. Tôi cũng không né tránh, nhìn khắp lượt phòng xử, lướt qua rất nhiều đôi mắt đang trợn tròn hướng về phía của mình. Nhưng ánh mắt đó có hàm ý gì tôi đều hiểu cả, cho nên đương nhiên có thể bình thản đối mặt. Riêng Hoàng đứng đó, trên gương mặt là pha trộn của nhiều loại cảm xúc, phức tạp có, đau lòng có. Vị thẩm phán tiếp tục gõ búa một cái cho ổn định lại trật tự, rồi lên tiếng hỏi tôi: Đương sự, cô có biết mình vừa nói gì không? Tôi dõng dạc đáp: Tôi biết rất rõ, và tôi cũng biết làm như vậy là vi phạm pháp luật. Tôi tự nguyện chịu mọi hình phạt trước pháp luật. Nhưng trước đó, tôi cần vạch rõ trong vụ án này, ai mới là hung thủ thực sự. Thẩm phán nghe tôi nói đến thế, liền quay sang nhìn mấy vị kia, rồi nói nhỏ gì đó. Sau đấy mời tôi bước lên đối chất với cương vị là bị can. Phiên tòa tiếp tục bắt đầu. Luật sư Dương lúc này đứng lên đặt câu hỏi. Trước tiên, anh hỏi nhân chứng bên Nguyên. Nhân chứng bên Nguyên, cô có chắc chắn lời mình vừa khai là hoàn toàn đúng sự thật hay không? Chắc có lẽ sau khi thấy tôi trực tiếp đứng lên thú tội, cho nên sắc mặt cô ta đã chuyển sang trắng bệch. Cô ta run run đáp. Tôi chắc chắn. Vậy cô giải thích sao về việc bị can vừa thú nhận mình mới là người có mặt ở hiện trường chứ không phải là bị cáo Trịnh Minh Hoàng? Luật sư Dương đột nhiên cất cao giọng đầy đanh thép hỏi ngược lại. Nghe thấy những lời đanh thép này của luật sư Dương, sắc mặt cô ta lại càng nhợt nhạt, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Tôi không biết, có thể là do cô ấy nói dối, tôi chỉ biết những việc mắt mình nhìn thấy thôi. Nghe nói mẹ của cô bị ung thư giai đoạn cuối, em trai cô cũng đang nằm viện chờ ghép tủy. Cô vừa lên tòa làm nhân chứng, vừa vào viện để chăm sóc mẹ và em trai. Như vậy thực sự quá vất vả cho cô. Tất cả mọi người chắc có lẽ không thể ngờ rằng luật sư Dương lại dùng hoàn cảnh để tác động tâm lý đối phương. Quả nhiên cô ta nghe xong, dường như đã mất hết sự bình tĩnh, kích động mà đáp. Tại sao anh lại biết hoàn cảnh gia đình của tôi? Anh không được gặp họ. Thẩm phán thấy như thế, liền cầm búa cổ, gõ liền 3 tiếng. Yêu cầu nhân chứng ổn định lại tâm trạng của mình. Luật sư biện hộ, nếu câu hỏi vừa rồi không liên quan đến vụ án, thì không cần phải đưa ra khiến tâm tình nhân chứng bị xáo trộn, ảnh hưởng đến trật tự của tòa. Dân, thưa quý tòa. Nói xong, luật sư Dương quầy sang nhìn nhân chứng, giống giặc hỏi tiếp. Mẹ cô bị ung thư, em trai của cô bị ung thư máu, chờ ghép tủy. Tôi nghĩ chi phí phẫu thuật chắc không thể nào dựa vào mức lương công nhân của cô, đúng không? Chưa kể, cô còn có một đứa con gái mới 4 tuổi. Trước khi làm việc này, cô có nghĩ cho tương lai của con mình hay không? Nghe xong, cô ta đột nhiên bật khóc. Luật sư bên Nguyên thấy vậy liền đứng bật dậy, gấp gáp nói. Tôi phản đối luật sư biện hộ đang hỏi nhân chứng những vấn đề không liên quan đến vụ án. Thẩm phán khẽ gật đầu. Phản đối hữu hiệu, luật sư biện hộ xin chú ý tới lời nói của mình. Dân, thưa ngài thẩm phán. Sau đó, luật sư Dương xin phép dừng câu hỏi đối với nhân chứng mà ngồi xuống vị trí của mình. Luật sư bên Nguyên bắt đầu đứng dậy, đưa ra câu hỏi dành cho tôi. Bị can, cô nói cô là người có mặt ở hiện trường chứ không phải là bị cáo Trịnh Minh Hoàng. Vậy cô có thể kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó được hay không? Sau khi tuyên thệ, tôi bắt đầu trả lời câu hỏi của luật sư bên Nguyên một cách dõng dạc. Phải, tôi xin khẳng định một lần nữa. Người có mặt ở hiện trường vụ án là tôi, chứ không phải là anh Trịnh Minh Hoàng. Vào 8 giờ tối, ngày 19 tháng 11, tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của bệnh viện thông báo bố tôi đã tỉnh. Trước đó, ông nằm hôn mê gần 1 tháng đây. Ngay sau đó, tôi lập tức cầm túi xách chạy ra ngoài và bắt taxi để đến bệnh viện. Trong lúc đứng chờ xe đến, tôi đã bị một vật gì đó đập rất mạnh vào sau gáy, khiến cho tôi ngất xỉu đi. Đến khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình bị trói vào một chiếc ghế gỗ ở trong ngôi nhà hoang, và nạn dân phương từ ngoài cửa bước vào. Chính cô ấy thừa nhận là người đã bắt cóc tôi. Cô ấy nói cô ấy sẽ rạch mặt tôi ra và đêm hôm đó sẽ bán tôi sang Trung Quốc cho bọn buôn người. Trong lúc cô ấy cầm con dao dí sát vào mặt của tôi đã thoát được sợi dây trói, cho nên chộp lấy cán dao. Hai chúng tôi giằng co qua lại một lúc thì không may con dao đó đã đâm trúng vào bụng cô ấy. Và ngay sau đó vì hoảng loạn cho nên tôi cũng đã ngất lịm đi. Khi tôi vừa dứt lời thì ở phía dưới hàng ghế, người nhà bị hại, mẹ của Phương kích động đứng dậy chỉ tay trích lên. Là mày, mày đã giết chết con tao. Thẩm phán lại tiếp tục dùng búa gỗ gõ 3 tiếng, nói lớn. Yên lặng, yêu cầu người nhà bị hại giữ trật tự cho phiên tòa. Người nhà của Phương bắt đầu kéo mẹ cô ấy ngồi xuống ghế. Ánh mắt bà ấy nhìn tôi, cơ hồ như muốn đem tôi vào cháo dầu biển lửa thiêu sống. Sau khi không khí yên ắng trở lại, luật sư bên Nguyên tiếp tục hỏi tôi. Cô nói là cô chỉ đâm nạn nhân một nhát dao vào bụng rồi ngất đi luôn ngay sau đó. Vậy tại sao pháp y lại nói nạn nhân tử vong là do nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim? Trước khi trả lời câu hỏi của luật sư, tôi xin đính chính lại một lần nữa rằng nhát dao đâm vào bụng nạn nhân là nhát dao vô tình của tôi, là nhát dao tự vệ. Cho nên chắc chắn sẽ không thể nào có chuyện tôi đâm thêm một nhát dao vào tim của nạn nhân. Điều này chứng tỏ một điều rằng đã có kẻ thứ ba xuất hiện ở hiện trường, và kẻ thứ ba này chính là hung thủ dẫn đến cái chết thực sự của nạn nhân. Khi nghe tôi nói đến đây, không khí trong phòng xử lập tức thay đổi. Sự căng thẳng tựa hồ đã lan tràn khắp nơi. Luật sư Bình Nguyên hỏi tôi. Cô có bằng chứng gì chứng minh có kẻ thứ ba xuất hiện ở hiện trường hay không? Tôi đương nhiên là có bằng chứng rõ ràng, cho nên tôi biết rất rõ người đó là ai. Xin cô nói rõ tên tuổi và địa chỉ của người đó để tòa có thể triệu tập đối chứng. Không cần triệu tập, bởi vì người đó hiện tại cũng đang có mặt ở trong phòng xét xử này. Người đó chính là cô Nguyễn Thanh Trúc, 26 tuổi, tại địa chỉ phố Bà Triệu, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội. Hiện tại cô ấy đang ngồi dưới hàng ghế của người già nạn nhân. Nói xong, tôi quay lại, nhìn thẳng về hướng của Trúc đang ngồi. Có lẽ ngàn vạn lần cô ta cũng không nghĩ rằng tôi đã nhận ra cô ta từ lúc bắt đầu bước vào phiên tòa. Lúc này, tất cả ánh mắt đều giống như tôi, dồn về một hướng. Cô ta thấy vậy, vội vàng đứng dậy phản bác. Hôm nay, tôi đến đây với tư cách tham dự phiên tòa. Làm sao có chuyện tôi thành hung thủ? Bởi vì tôi và nạn nhân vốn chẳng quen biết gì cả. Cũng chẳng có mối thù nào mà khiến tôi làm như vậy. Là cô ta cố tình đặt điều và vu khống cho tôi. Tôi sẽ kiện cô ta. Tôi bình tĩnh đáp. Tôi có đặt điều và vu khống cho cô hay không thì đợi sau khi phiên tòa này sẽ rõ. Còn bây giờ, cô có dám đứng lên đây để đối chất với tôi hay không? Cô ta đột nhiên cứng họng một lát, vừa mở miệng định nói gì đó, thì thẩm phán nói. Bởi vì đây là vụ án quan trọng, cho nên tất cả những người có liên quan đều phải phối hợp điều tra rõ ràng. Lệnh tòa yêu cầu cô Nguyễn Thanh Trúc bước lên bục đối chứng. Trúc bỏ kính xuống, nhìn thoáng qua tôi một cái, dường như cũng có chút không tự nguyện cho lắm, nhưng cũng không thể nào từ chối quý tòa mà bước lên. Lúc này luật sư Bình Nguyên tạm thời lui xuống. Luật sư Dương đứng dậy hỏi. Tôi xin hỏi cô Nguyễn Thanh Trúc, từ tối ngày 18 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11, cô đã làm gì và ở đâu? Hàng lông mày của cô ta khẽ nhíu lại rồi chậm rãi kể, nhưng trong giọng nói ấy vẫn không giấu được sự lúng túng. Có lẽ là do quá bất ngờ cho nên cô ta đã chuẩn bị không kịp. Vào tối ngày 18 tháng 11, sau khi dùng bữa tối ở nhà xong, tôi lên giường nghỉ ngơi từ sớm. Tối đó tôi cũng đã ngủ sớm, cho nên là tôi không đi đâu hết. Đến 6 giờ sáng ngày 19 tháng 11 tôi mới thức giấc. Sau đó tôi đi ăn sáng, đi shopping và đến một vài nơi khác nữa. Vậy là cô chắc chắn mình không có mặt ở hiện trường như lời nói của bị can? Tôi chắc chắn. Cô có bằng chứng gì chứng minh được mình ngoại phạm hay không? Tôi không có, bởi vì thời gian này tôi sống một mình. Việc tôi đi ăn sáng, shopping, mua sắm thì cũng chỉ là khách hàng. Chẳng có ai rảnh mà nhớ mặt tôi đâu. Luật sư Dương gật đầu một cái rồi quay sang hỏi tôi. Vũ Tuệ Linh, như vậy cô có bằng chứng gì chứng minh cô Nguyễn Thanh Trúc đây có mặt ở hiện trường? Tất nhiên là tôi có. Đầu tiên là tôi lấy ra sợi dây chuyền mà mình nhặt được ở hiện trường. Tôi nói. Ngày hôm sau khi xảy ra vụ án, tôi đã đi đến hiện trường để kiểm tra lại thì nhặt được sợi dây chuyền này. Tôi chắc chắn đây không phải là sợi dây chuyền của nạn nhân, càng không phải của tôi, mà là của hung thủ. Trúc nghe như thế liền đứng bật dậy, hung dữ và nói lớn. Trên thị trường có biết bao nhiêu sợi dây chuyền như thế, tại sao cô dám khẳng định đó là của tôi? Trong câu nói vừa rồi, tôi chưa hề nhắc đến tên cô. Tôi đang nói là của hung thủ. Chẳng lẽ cô ta tự nhận mình là hung thủ? Trúc lập tức cứng miệng trong vài giây, rồi đáp. Thì vừa nãy cô nói tôi là hung thủ kia mà. Tôi đương nhiên phải minh oan cho chính mình. Luật sư Dương lên tiếng. Vũ Tuệ Linh, cô có thể chứng minh được chiếc vòng này là của con Nguyễn Thành Trúc hay không? Tôi có, bởi vì chính tay tôi đã mang chiếc vòng này đến nhà bố mẹ ruột của cô Nguyễn Thanh Trúc là ông Nguyễn Ngọc Thạch và bà Phạm Kim Chi để xác nhận lại xem có phải là chiếc vòng của con gái họ hay không. Tôi nghĩ đồ vật của con gái mình chắc chắn bố mẹ sẽ phải nhận ra. Và quá trình đó tôi đã ghi âm lại. Luật sư Dương quay sang nói với thẩm phán. Thưa ngài thẩm phán, bị can nói đã ghi âm lại quá trình xác thực chiếc vòng. Tôi xin phép mời bị can trình đoạn ghi âm đó lên trước quý tòa. Thẩm phán gật đầu chấp thuận. Sau đó đoạn ghi âm mà tôi ghi âm, lời thừa nhận của mẹ Trúc vang lên khắp cả căn phòng. Trúc thấy như thế, gấp gáp, đứng dậy phản biện. Là cô ta nói dối. Đây là đoạn ghi âm giả, đây không phải là giọng của mẹ tôi. Tôi đã biết trước đến trường hợp cô ta sẽ cãi bày cãi biến kiểu này, cho nên đã bảo Nam nhờ một chuyên gia giám định âm thanh nổi tiếng của thành phố đến. Luật sư Dương nói. Bị can đã cho mời một chuyên gia giám định âm thanh nổi tiếng thành phố Hà Nội. Vì chuyên gia này cũng đã giám định âm thanh cho rất nhiều vụ án, cho nên chắc quý tòa cũng biết. Tôi xin phép truyền gọi chuyên gia giám định âm thanh Trần Minh Tuyên vào tòa. Thẩm phán gật đầu. Tòa chấp thuận. Rất nhanh sau đó, người giám định âm thanh cũng bước vào. Sau khi hoàn thành việc tuyên thệ, anh ta nhìn về phía luật sư Dương, bắt đầu trả lời từng câu hỏi mà luật sư Dương đưa ra một cách rất chuyên nghiệp. Sau khi nghe xong, luật sư bên phía Nguyên Đơn cũng đứng dậy lên tiếng. Ngài thẩm phán, tuy luật sư biện hộ đã mời tới tòa chuyên gia nổi tiếng giám định âm thanh, nhưng trên thực tế, một đoạn ghi âm, cho dù có xác định là tương thích đến 100% đi nữa, vẫn có thể làm giả. Vì vậy, tôi nghĩ đoạn ghi âm này để chứng minh, chưa đủ điều kiện để chứng minh được chuyện có người thứ ba xuất hiện, và người đó là cô Nguyễn Thành Trúc đây. Luật sư Dương bình thản đáp. Đúng vậy, cho nên bên phía bị can có chuẩn bị thêm bằng chứng. Cùng với chiếc vòng kia, bị can có phát hiện ra vết máu được chăng vào một viên gạch. Bị can đã cho giám định vết máu đó. Đây không phải là vết máu của nạn nhân, cũng không phải là của bị can. Vậy thì vết máu này chắc chắn là của người thứ ba xuất hiện ở hiện trường, và người này cũng đang bị thương. Đây chính là kết quả giám định. Tôi mời quý tòa xem xét. Nói xong, Dương cho người trình kết quả giám định lên tòa. Ánh mắt của Trúc lúc này càng trở nên lúng túng và hoảng loạn. Dương quay sang hỏi Trúc. Cho tôi hỏi, hiện tại cô Nguyễn Thanh Trúc đây có vết thương nào trên người hay không? Trúc vội vàng đáp. Tôi không có. Cô ta vừa dứt lời thì tôi phản bác. Cô nói dối, cô hiện tại đang có vết thương ở tay. Luật sư Dương hỏi. Vũ Tuệ Linh, tại sao cô lại biết được chuyện này? Bởi vì tôi có một nhân chứng rất quan trọng, có thể chứng minh được buổi sáng hôm đó, cô Trúc đây có mặt ở khu vực xảy ra vụ án và có bị thương. Luật sư Dương lại xin tòa án chấp thuận để mời nhân chứng vào. Sau khi được chấp thuận của thẩm phán, chị chủ hiệu thuốc chậm rãi tiến lên. Khi chị ấy xuất hiện, cô ta vốn đang cố đè nén tâm tình đầy bất an cũng lập tức đứng lên. Vẻ mặt dường như không dám tin khi chị chủ hiệu thuốc lại xuất hiện ở đây. Bộ dạng cô ta cứ như vừa nhìn thấy quỷ hiện hình. Chị chủ hiệu thuốc đi đến chỗ ngồi dành cho nhân chứng, cũng không buồn nhìn tới đôi mắt đầy kinh ngạc của Trúc, mà lập tức tuyên thệ. Luật sư Dương nói, nhân chứng, cô có nhận ra người này hay không? Chị chủ hiệu thuốc quay sang nhìn Trúc, gật đầu và đáp, tôi nhận ra, bởi vì cô ấy từng mua băng gạc và thuốc sát trùng ở tiệm của tôi vào sáng ngày 19 tháng 11. Cô có nhớ rõ khoảng thời gian ấy là mấy giờ sáng hay không? Tôi nhớ. Khoảng 5 giờ, 15 phút. Khi đó tôi vừa mở cửa quán thì cô gái này là vị khách đầu tiên bước vào. Lúc ấy tôi có thấy cánh tay cô ấy bị thương, chảy rất nhiều máu. Vậy tại sao giữa rất nhiều khách hàng cô lại nhớ rõ cô gái này? Bởi vì mặt cô ấy có vết sẹo, lại cùng với buổi sáng xảy ra vụ án gần nhà tôi, cho nên tôi nhớ rất rõ. Trúc nghe đến như thế, không nhìn được nữa, nhìn về phía chị chủ hiệu thuốc, phẫn nộ vào quát lên. Chị đang ở đây nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi chưa từng gặp chị, càng không mua thuốc ở nhà chị bao giờ. Chị ăn liều được, chứ đừng có mà nói liều. Thẩm phán nhìn thấy thái độ của cô ta như thế, lập tức gõ búa nhắc nhở. Sau khi mọi thứ đã yên ắng, luật sư Dương nói, thưa thẩm phán, bây giờ nếu muốn biết ai là người nói dối thì chỉ cần yêu cầu cô Nguyễn Thanh Trúc lật tay áo của mình lên là sẽ biết ngay. Tuy đã một tuần trôi qua, nhưng vết thương sẽ lành hơn chứ không thể nào hết hẳn dấu vết. Sắc mặt của Trúc đột nhiên trắng bệch cả ra, sửng sốt một lát. Trong đôi mắt lẫn hành động không giấu được vẻ lúng túng, run sợ. Cô ta chần chừ không dám vén cánh tay áo lên, cho đến khi thẩm phán nói, tòa yêu cầu cô Nguyễn Thành Trúc phối hợp điều tra. Vì lật cánh tay của mình, cô ta vừa run. Vết thương ở cánh tay vẫn còn rất rõ, cho thấy đây không phải là vết thương ngoài da đơn giản mà khá sâu. Đã một tuần trôi qua, nhưng vết thương vẫn còn đỏ ửng một đường rất dài. Cả phòng bắt đầu xì xào bàn tán. Cô Nguyễn Thanh Trúc, cô giải thích sao về vết thương này? Cô ta lúng túng đáp. Tôi quên mất, mình vừa mới bị ngã xe. Khi nghe như thế, tôi thấy nét mặt thẩm phán có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô ta. Hàng lông mày khẽ châu lại. Dương hỏi tiếp, ngã xe theo hướng nào mà bị mỗi vết thương ở tay? Cả miệng cô ta cứng ngắc lại, nhất thời không biết phải trả lời ra làm sao. Qua một lát, thấy cô ta vẫn chưa có câu trả lời, Dương lên tiếng, ngài thẩm phán, tôi không còn gì để hỏi. Nói xong, anh đi về chỗ ngồi của mình. Luật sư bên Nguyên thấy như thế liền đứng lên nói, cho dù là như vậy cũng đâu đủ để chứng minh cô Nguyễn Thanh Trúc là người trực tiếp gây ra cái chết cho thân chủ của tôi. Tôi cần thêm bằng chứng để đầy đủ cơ sở hơn. Tôi lại lần nữa đứng lên nói, thưa quý tòa, sau hôm xảy ra vụ án một ngày, buổi sáng khi tôi thức dậy, tôi vừa mở cửa chính ngôi nhà của tôi thì đã có một dũng sơn màu đỏ lên láng như tái lại hiện trường ngày hôm đó, và có kèm cả tờ giấy. Tôi xin phép quý tòa cho tôi được đối chứng trực tiếp với cô Nguyễn Thành Trúc đây. Thẩm phán cùng hội đồng xét xử nghe tôi nói như thế thì quay sang nhìn nhau, nói nhỏ gì đó, rồi cuối cùng chấp thuận. Sau khi sự chấp thuận của quý tòa, tôi giơ tờ giấy ra trước mặt cô ta. Tôi hỏi, cô có thừa nhận đây là nét chữ của cô hay không? Ánh mắt cô ta nhìn tôi lóe lên tia phẫn nộ cực độ. Sau đó dường như cô ta không kiềm chế được cảm xúc của mình mà gắt lên, Vũ Tuệ Linh, tôi chẳng có lý do gì mà giết hại nạn nhân hết. Cô đừng có mà đổ tội cho tôi. Bởi vì cô yêu chồng tôi là anh Trịnh Minh Hoàng, đây không phải là lần đầu tiên cô làm ra chuyện này để muốn có anh ấy. Cô có cần tôi nhắc lại chuyện cũ hay không? Mục đích cô giết hại Phương lần này không hoàn toàn nhắm vào Thiên Cô ấy, mà cô còn nhắm vào tôi. Mục đích là muốn vu oan cho tôi, để tôi phải đi tù. Một mũi tên trúng hai mục đích của cô. Chỉ là cô không ngờ anh Trịnh Minh Hoàng lại có mặt ở hiện trường trước cả cảnh sát. Từng lời nói của tôi vang lên rất đanh thép. Cô ta càng ngày càng kích động và gào lên, thậm chí còn muốn lao đến chỗ của tôi, nhưng bị nhân viên an ninh ở tòa giữ lại. Cô ta gào lớn. Cô câm miệng! Cô biết cái gì mà nói? Im miệng ngay cho tôi! Tôi vô tội! Quan tòa lập tức gõ búa, yêu cầu cô ta bình tĩnh, giữ trật tự. Tôi nói tiếp. Tôi biết rất rõ con người của cô, cho nên mới dám đứng đây khẳng định cô là hung thủ gây ra cái chết thật sự của nạn nhân. Bởi vì ngay cả chị gái của cô là cô Nguyễn Ngọc Trúc, người yêu cũ của anh Trịnh Minh Hoàng, cô còn không tha thì nói gì đến người ngoài. Ánh mắt cô ta trực đửa nhìn tôi như muốn thiêu rụi tôi hóa thành tro tàn. Tôi biết tôi không nên nhắc đến một chuyện đau buồn của người đã khuất, nhưng giờ khắc này chỉ có vậy mới kích thích được tâm lý cô ta. Như bị tôi nói trúng tim đen, cô ta chẳng kiểm soát nổi bản thân, mặc kệ tất thảy mọi thứ xung quanh mà biến thành bộ dạng cực kỳ hung ác, mở miệng ra chửi rủa tôi. Vũ Tuệ Linh, mày là con đàn bà thối tha, mày có tư cách gì mà nhắc đến chuyện này? Sao mày không chết luôn cùng tụi nó đi? Tao hận bản thân lúc đó đã đâm mũi mình con Phương mà không đâm cả mày nữa. Mày chết đi, tao nguyền rủa mày. Cộp, cộp, cộp. Thẩm phán lộ rõ vẻ không vui, liên tục gõ búa để ổn định tình hình. Nhưng cô ta vẫn gào thét như một người bị đứt hết sạch dây thần kinh. Cả phòng xử nghe cô ta nói cũng được phen xôn xao. Sau khi nghe được lời thú tội trực tiếp từ miệng cô ta, cả người tôi lúc này cảm thấy nhẹ bẫng, vì đó là chiêu cuối cùng tôi dành ra trong cuộc chiến này. Cũng may nó đã có tác dụng với một người không biết kiểm soát cảm xúc như cô ta. Và càng lúc, cô ta càng điên hơn. Cô ta gào thét lên, mặc kệ những lời cảnh cáo của thẩm phán. Cuối cùng, thẩm phán ra lệnh cho cảnh sát tạm thời áp giải ra ngoài cho đến lúc tòa phán quyết. Phía nguyên đơn, nhân chứng giả thấy như vậy đã khẩn khoản nhận tội và xin được sự khoan hồng của pháp luật. Bố mẹ của Phương giờ phút này vẫn như chết lặng, ngồi bên dưới không nói một lời nào cả. Sau đó là phần biện luận cuối cùng của hai bên luật sư trước khi kết thúc. Sau khi biện luận xong, thẩm phán chủ tọa phiên tòa đề nghị viện kiểm sát luận tội. Đại diện viện kiểm sát đứng lên nói tội trạng của từng người có liên quan, rồi cuối cùng thẩm phán tuyên bố tội danh giết người của bị cáo Trịnh Minh Hoàng không thành lập, lập tức phóng thích ngay tại tòa. Khoảnh khắc chỉ cần nghe thấy như vậy thôi là tảng đá nặng trong lòng tôi suốt mấy ngày qua đã được gỡ bỏ mà thở phào nhẹ nhõm. Ngưng lại vài giây, thẩm phán tuyên bố tiếp. Căn cứ vào các bằng chứng và lời thú nhận tội của mình, cô Nguyễn Thành Trúc bị cấu thành tội cố ý giết người. Mức hình phạt căn cứ vào các điều luật mà đại diện viện kiểm sát đã đưa. Tòa phán xử cô Nguyễn Thành Trúc tù chung thân. Bị can Vũ Tuệ Linh tuy là đã vi phạm pháp luật nhưng đã sớm ra đầu thú, lại có công trong việc tìm hung thủ, cho nên báo cáo pháp y về vết dao đâm vào bụng nạn nhân dựa theo độ sâu của dao đã chứng minh được đó là nhát dao tự vệ. Tòa phán xử bị can mức phạt hành chính. Đối với nhân chứng giả bên nguyên đơn, và nguyên đơn là chủ mưu trong việc thuê một nhân chứng giả, mức hình phạt căn cứ vào các điều luật mà đại diện viện kiểm sát vừa đưa. Tòa phán xử nhân chứng giả Nguyễn Ngọc Hà và ông bà Trần Hữu Danh, Lê Hà Liên, mức hình phạt 5 năm tù giam. Sau khi nghe tòa phán xử xong, tất cả mọi người đều đứng dậy, cả tôi và anh, không ai bảo nhau, đều đưa mắt nhìn về hướng của nhau. Hoàng không nói lời nào cả, trực tiếp đi về phía của tôi. mặc kệ tất thảy mọi thứ xung quanh. Anh ôm tôi, không chút kiêng kỵ, và nghẹn ngào nói. Cô gái của anh lại khiến cho em vất vả rồi. Bốn từ cô gái của anh khiến cho sống mũi của tôi bất chợt cay xè. Nước mắt cũng theo đó rơi lã chả, tự như cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ ập đến. Tôi ôm chặt lấy anh, chỉ cần trong vòng tay ấy là tôi không cần phải gồng mình mạnh mẽ. Tôi muốn nói với anh rằng cô gái của anh không mệt, cô gái của anh không vất vả. Nhưng giờ phút này bao nhiêu cảm xúc bủa vây khiến cho tôi mãi không nói. Qua một lúc sau, chúng tôi mới nới lỏng vòng tay. Anh đưa tay chạm vào mấy sợi tóc dính trên khuôn mặt và vuốt nhẹ vào vành tai của tôi. Những ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Anh bảo tôi. Không sao rồi, mọi chuyện không sao rồi, chúng ta về nhà thôi em. Tôi gật đầu mỉm cười đáp. Mình về nhà thôi. Chúng tôi siết chặt tay nhau, những ngón tay đan xen khăng khít, cùng nhau bước đi, những bước đi đầy kiêu hãnh, tựa như đang đi trên con đường hạnh phúc. Ra tới cửa tòa án, luật sư Dương và Nam đã đứng ở đó chờ chúng tôi. Khóe môi của hai người nở nụ cười thật tươi. Hoàng bảo, vất vả cho cả hai rồi. Cảm ơn anh và cậu Nam nhiều nhé. Dương trả lời, người vất vả nhiều nhất là người đang nắm tay cậu kia kìa. Tôi phải công nhận cậu có mắt nhìn người lắm đó. Hoàng cười nhẹ quay sang nhìn tôi. Ánh mắt của anh đầy âu yếm, giọng nói đầy yêu thương. Tất nhiên, người phụ nữ của tôi thực sự rất giỏi. Chứng kiến ánh mắt đầy thâm tình này của anh, luật sư Dương và Nam ngượng ngùng ho lên vài tiếng. Chúng tôi nói chuyện với hai người thêm vài câu nữa thì cả hai đều có việc phải rời đi. Cả hai khi chuẩn bị ra về thì một giọng nói khàn khàn vang lên. Hai đứa còn tính đứng đó đến bao giờ? Không định về nhà sao? Cả tôi và Hoàng đều ngước mắt lên, nhìn về hướng phát ra giọng nói. Cách chúng tôi một đoạn không xa, bố chồng của tôi lên tiếng. Tôi và Hoàng cười nhẹ đáp. Bố ạ. Lên xe đi, có gì về nhà thì tâm sự sau. Cháu bố nó cũng đang ngóng bố mẹ nó lắm rồi đó. Tôi và Hoàng ngồi ở ghế sau. Bố chồng của tôi ngồi ghế lái phụ. Chiếc xe chậm chậm di chuyển. Khoảng chừng 40 phút sau thì chúng tôi về đến nhà bố mẹ chồng. Lúc tôi bước xuống xe, bố chồng của tôi chủ động lên tiếng trước. Thái độ và giọng nói của ông vẫn ôn nhu như trước, tự như chưa từng có khoảng thời gian của 3 năm qua. Mẹ của con chắc đang cho thằng bé chơi ở trong nhà đó. Hai đứa vào nhà trước đi, bố phải ra ngoài có tí việc. Vâng thưa bố. Khi chúng tôi vào trong, thấy bà đang cho Hiếu uống sữa. Thằng bé vừa nhìn thấy bố mẹ, liền lao tới. À, bố, mẹ. Cả tôi và anh đều ngồi xuống ôm chầm lấy con. Mới có mấy hôm xa con thôi mà tôi cứ ngỡ thời gian đã trôi qua nửa kiếp người. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu mong nhớ dâng trào lên. Yêu không để đâu cho hết. Mẹ chồng của tôi đứng gần đó, lên tiếng. Hai đứa về rồi sao? Có mệt không? Mẹ bảo cô Tám làm cho hai đứa ly nước cam nhé. Hoàng cười nhẹ và bảo. Mấy ngày con ngồi chơi không thì có mệt gì đâu. Người mệt chỉ có con dâu mẹ thôi. Bởi vậy, từ bây giờ mẹ phải đối xử tốt với vợ con đó nha. Chà bố anh, không phải dặn trước tôi. Sợ mẹ bắt nạt vợ anh hay gì? Đúng là cũng sợ thật mà mẹ. Cả ba người chúng tôi bật cười thành tiếng. Bé Hiếu ngơ ngác, không hiểu gì sao cả bà nội và bố mẹ đều bật cười. Chúng tôi ở lại ăn cơm trưa cùng với bố mẹ chồng. Trong lúc ăn cơm, mẹ chồng của tôi bảo. Mẹ xem được ngày đẹp để hai đứa làm lễ tái hôn lại rồi đó. Ngày mai hai đứa đi đăng ký kết hôn lại đi. mùng 6 tháng sau tổ chức hôn lễ. Tôi cứ tưởng tái hôn là chỉ cần hai chúng tôi đi đăng ký lại là xong. Ai ngờ mẹ chồng của tôi còn nói đến chuyện tổ chức hôn lễ, khiến cho tôi bất ngờ đến ngơ ngác. Tôi bảo, con tưởng là bọn con chỉ cần đăng ký lại thôi chứ, sao lại còn tổ chức hôn lễ nữa mẹ? Tất nhiên là phải tổ chức hôn lễ rồi. Lần này phải tổ chức lớn hơn lần trước mới đúng. Vừa để ăn mừng sự có mặt của bé Hiếu trên cuộc đời này, vừa để tất cả mọi người đều phải biết chính con là nàng dâu danh giá của nhà họ Trịnh, là cô dâu duy nhất của Trịnh Minh Hoàng. Chuyện mẹ chồng tôi nói vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng thực ra từ trong thâm tâm tôi vẫn suy nghĩ bố mình còn đang hôn mê. Ngày đại sự của đời mình mà bố không được chứng kiến khiến cho tôi cảm thấy có thế nào cũng không được trọn vẹn. Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì bố chồng của tôi đã lên tiếng trước. Mẹ con nói phải đó. Riêng chuyện gì chứ chuyện này bố ủng hộ mẹ con. Sau này khi Hiếu lớn lên khỏi thắc mắc tại sao con không có mặt trong đám cưới của bố mẹ nhé. Nói xong thì cả nhà đều bật cười. Tôi thấy bố mẹ chồng đã quyết tâm cho nên cũng không muốn làm bố mẹ hụt hẫng. Dù sao là ông bà cũng muốn tốt cho mẹ con của tôi. Ăn cơm xong, ngồi nghỉ ngơi một lúc, cả nhà ba người chúng tôi xin phép ra về. Hoàng lái xe đưa hai mẹ con đến thẳng bệnh viện thăm bố của tôi. Chưa đến, bác sĩ đã báo cho chúng tôi một tin mừng. Sáng nay thấy ngón tay của bố tôi đã khẽ cử động. Điều này đồng nghĩa bố tôi sẽ sớm tỉnh lại trong thời gian ngắn. Trong lúc Hoàng đứng trao đổi với bác sĩ thì mẹ kéo tay tôi ra và trách. Cái con bé này, chuyện quan trọng xảy ra như vậy sao lại giấu mẹ hả? Nếu như mẹ không vô tình nghe người ta nói thì con định giấu mẹ đến bao giờ? Con giấu mẹ chuyện gì ạ? Tôi giả vờ hỏi lại cho chắc chắn. Chuyện hai đứa con mấy ngày đây đó, thì sáng nay ra hầu tòa thế nào? À, cái đó mẹ yên tâm đi, bọn con bị oan cho nên được tòa phán vô tội rồi mẹ à. Có thật không? Thật chứ mẹ, không làm sao bây giờ vợ chồng con lại đứng ở đây. Chuyện quan trọng như thế mà con cũng giấu mẹ được, con giỏi thật đó. Thôi mà, mọi chuyện xong hết rồi mà mẹ. Mẹ nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe, dì chắc đang thương cho tôi. Ngốc quá đi, cái gì cũng âm thầm chịu đựng với giải quyết hết đó. Mẹ yên tâm, từ giờ con đã có chồng con bên cạnh, cho nên con không còn âm thầm chịu đựng nữa đâu. Thì con đã biết thằng Thịnh nó nằm viện chưa? Đúng vậy, nhắc đến Thịnh tôi mới nhớ, dạo này không thấy anh xuất hiện nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ. Anh Thịnh nằm viện sao mẹ? Ừ, mẹ mới gặp thằng Thịnh cho nên cũng mới biết. Thằng bé nó bị tai nạn, đang chữa trị bên Singapore nửa tháng đây đó. Tin tức này tựa như tia sét đánh xuống bầu trời quang đãng, khiến cho tai tôi ù đi. Nghĩ lại khoảng thời gian 3 năm đây, anh luôn bên cạnh và quan tâm mẹ con tôi. Trong lòng tôi không ngừng nổi lên chua xót. Tại sao ông trời luôn muốn thử thách những con người tốt? Nhưng tôi tin sau khó khăn qua đi, nhất định mỗi người sẽ tìm thấy ánh dương của cuộc đời. Tôi hỏi mẹ. Vậy cô ấy có nói tình hình sức khỏe anh ấy thế nào không mẹ? Có, bà ấy bảo thằng bé phục hồi rất tốt. Chắc cũng chẳng mấy là được về Việt Nam rồi. Tôi nghe xong lúc này mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Chúng tôi ở lại bệnh viện đến chiều thì mới trở về nhà. Đã 3 năm trôi qua, mọi thứ nơi đây vẫn như thế. Cho dù bây giờ đã là mùa đông, nhưng bãi cỏ trong vườn vẫn được chăm sóc rất xanh tốt. Chiếc bàn tròn màu trắng vẫn được đặt ở chỗ cũ, đặc biệt là cô Hoa vẫn còn làm ở đây. Khi nhìn thấy tôi, trên tay còn có bé Hiếu nữa, Cô xúc động và bảo, mợ, cuối cùng thì mợ cũng về rồi. Cô Hoa, cô khỏe không? Tôi khỏe mợ à. Đây chắc là cậu chú nhỏ đúng không mợ? Dạ cô. Cậu chú nhỏ giống cậu Hoàng quá đi mất. Dạ, cháu đẻ thuê rồi cô ạ. Hoàng đứng bên cạnh, cười tủm tỉm, bảo, để đứa sau, anh cố gắng đặng ra cho giống em nhé. Tôi lườm nhẹ anh. Ai đẻ cho anh nữa chứ? Ơ kìa vợ. Tối hôm đó, cô Hoa nấu rất nhiều món ngon. Ăn cơm tối xong, chúng tôi cho Hiếu lên phòng. Thằng bé nằm giữa chúng tôi, nhưng chẳng mấy đã chìm vào giấc ngủ. Sau khi thấy con ngủ say, Hoàng liền đưa mắt, chớp chớp, nháy nháy với tôi, kiểu ra dấu hiệu. Tôi biết thừa ý của anh là gì, nhưng vẫn giả bộ và nói, con ngủ say rồi, mình cũng tắt điện đi ngủ thôi anh. Hoàng không thèm trả lời. Anh trực tiếp đi đến chỗ của tôi, nhấc bổng tôi lên, nằm gọn trong lòng ngực của anh. Anh nói, anh ôm cả thế giới của anh vào lòng thế này thì làm sao anh ngủ được đây? Nói xong, anh bế tôi đặt xuống chiếc ghế sofa cách đó một đoạn. Anh nhẹ nhàng nâng cầm tôi lên, một nụ hôn ngọt ngào đặt lên môi của tôi. Chiếc lưỡi ngập tràn những dư vị ngọt ngào quấn lấy lưỡi của tôi không buông, quấn quýt đến mê loạn. Đôi tay của anh chạm vào từng lớp áo, vội vàng cởi sạch hết những mảnh vải che lấp tấm thân của tôi. Và chúng tôi đã quấn lấy nhau trong những cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Những ngày sau đó, tôi và Hoàng trở lại guồng quay của cuộc sống. Công việc ở công ty rất bận, nhưng anh luôn dành sự ưu tiên cho tôi và Hiếu lên hàng đầu. Tôi đã dọn về nhà anh ở, ngôi nhà mà gia đình tôi sinh sống trong 3 năm qua được trả lại cho cậu của tôi. Bố mẹ tôi chính thức dọn về ngôi nhà cũ đã được Hoàng mua lại. Bố của tôi bây giờ cũng không phải nằm viện nữa. Ông đã tỉnh lại vào đúng ngày chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Tuy vậy sức khỏe của ông vẫn còn rất yếu, cho nên vẫn cần thuê bác sĩ và y tá riêng đến chăm sóc. Ngày tổ chức hôn lễ mỗi lúc một đến gần. Tuy đã trải qua một lần, nhưng lần này tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và lo lắng. Đám cưới của chúng tôi chủ yếu một tay Hoàng và mẹ chồng của tôi lo liệu. Trước ngày cưới, chúng tôi đã được nhận rất nhiều sự quan tâm từ báo chí trong cả nước. Lần này, Hoàng thẳng thắn chia sẻ và thậm chí còn nói rất nhiều lời yêu thương có cánh dành cho tôi trước mặt truyền thông. Lễ cưới của chúng tôi có rất nhiều khách mời đến đông đủ. Chỉ thiếu cái An vì cận Tết rồi cho nên nó không thể bay về kịp. Và cả Thịnh nữa, anh cũng mới chữa thương từ Singapore trở về cho nên không thể đến dự. Trong đám cưới của tôi, khoảnh khắc ý nghĩa nhất có lẽ là bố của tôi nắm tay tôi đặt vào tay của anh. Ông chậm rãi nói, lần này bố thật sự yên tâm rồi. Hoàng xúc động đáp lại lời ông. Bố, con lấy mạng sống của con ra để đảm bảo từ nay cho đến hết cuộc đời con sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cô ấy thật chu toàn. Bố tôi gật đầu và mỉm cười hạnh phúc. Bố tin con. Hoàng nâng tay tôi, đeo chiếc nhẫn kim cương năm đầu vào ngón áp út của tôi. Anh chỉ muốn nói, anh đã chuẩn bị cả thế giới của mình dành cho một người con gái duy nhất là em, Vũ Tuệ Linh. Khúc nhạc cưới vang lên, cánh hoa hồng tung bay từ không trung rơi xuống, đem mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp hội trường, tạo nên một bức tranh đẹp như cổ tích. Hiếu được bà nội và bà ngoại dẫn lên khán đài. Tất cả mọi người nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho chúng tôi. Chúng tôi nhìn xuống bên dưới, chỉ mong rằng cuộc đời này dịu dàng với tất cả chúng ta. Vâng thưa quý vị, vậy là bộ truyện Kế hoạch hôn nhân qua phần diễn đọc của Tú Quỳnh và MC Tâm An đã khép lại với một kết thúc thật viên mãn. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe. Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ